Mà Thế Đại trở về. Chương 1017, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một tên sau cùng dị chủng tử vong về sau, nanh sói chiến đội mọi người lúc này mới bắt đầu thở một ngụm. Không cần Sở Hàm bàn giao, bọn họ lập tức bắt đầu thanh lý chiến hậu hết thảy. Hỏa táng, Từ Phong đi đến Sở Hàm bên người, khuôn mặt mang theo nặng nề chi sắc. Sở Hàm liếc mắt bầy đặt ở chỗ đó 10 bộ thi thể, trong mắt lóe ra một vòng bi thương. Hỏa táng, chúng ta đem cho cốt mang về. Đó là nanh sói chiến đội bên trong hy sinh nhân viên. Một trận chiến này mặc dù đối phương dị chủng số lượng chỉ có 150 tên, có thể tinh anh dù sao cũng là tinh anh, cũng không tốt giết. Chết đi 10 tên nanh sói chiến sĩ, hết thảy đều là cấp thấp tân nhân loại. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị mấy tên cao giai dị chủng giết chết. Ngay cả chạy trốn thoát thời gian đều không có. Được, Từ Phong nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Sau đó lại nghĩ đến cái gì an ủi Sở Hàm nói. Giao cho 20 tên trọng thương thành viên xử lý a. Thụ thương người dứt khoát cũng chỉ là đổ máu thương tổn, cũng không có virus nguy hiểm. Đây là tương đương đáng được ăn mừng một điểm. Nhóm này dị chủng bên trong cấp 5 trở lên người cũng không nhiều. Đại đa số dị chủng đều cũng không mang theo zombie virus. Mà những cao giai đó nguy hiểm dị chủng, tại đại chiến bên trong đều bị Sở Hàm cùng còn lại cao giai tân nhân loại tiếp cận, chuyên môn chặt chẽ trông coi cũng nhằm vào. Cho nên vô luận là 20 tên người trọng thương, vẫn là 50 tên vết thương nhẹ người, đều không có gặp cảm nhiễm. Được, Sở Hàm không có phản đối. Hắn biết Từ Phong đây là đang giúp hắn tiết kiệm thời gian. Bởi vì sau đó chiến đấu đã cấp bách, mà cái kia chết đi 10 tên chiến đội thành viên, thì là tất phải lập tức hỏa táng. Bọn họ đều là bị cao giai dị chủng dây lát dây. Dù là tử thể bên trong cũng lưu lại zombie virus. Nếu là không có lập tức hỏa táng, Sở Hàm căn bản không dám nghĩ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. 20 tên trọng thương chiến đội thành viên khẳng định là không thể tham gia về sau chiến đấu. Cho nên Sở Hàm trước tiên đồng ý Từ Phong đề nghị, để bọn hắn ngốc tại chỗ. Về phần về sau chiến đấu kết quả như thế nào, tại cái này nhóm đầu tiên 150 tên dị chủng đô sát hầu như không còn về sau, Sở Hàm tỷ số thắng sớm đã đề cao mấy tầng. Tính cả Sở Hàm ở bên trong, 270 người chiến đội thành viên lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị điều chỉnh hô hấp đứng yên tại phía trước nói trên đường. Quảng cáo, 20 tên người trọng thương tại lúc đầu băng bó về sau, đã nhóm lửa bó đuốc, mặt hướng 10 bộ bầy đặt chỉnh tề thi thể. Cúi chào, Sở Hàm thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc. Ba, chỉnh tề vang dội thanh âm lập tức vang lên. Tất cả mọi người mặt hướng người chết, lấy lớn nhất trang trọng tư thái kính quân lễ. Nanh sói lấy các ngươi làm vinh. Các ngươi tên vĩnh viễn tại nanh sói sói đoàn trên danh sách. Ta hội đem bọn ngươi tên khắc lục tại bài minh. Một ngày nào đó, để toàn thế giới người vì ngươi nhóm tưởng niệm. Sở Hàm âm thanh vang lên. Rời đi trước một khắc cuối cùng, giành giật từng giây trình lên chính mình thân thể vì quan chỉ huy tối cao cực hạn kính ý, sinh vì nanh sói hiệu chung, chết vì nanh sói chiến hồn. Phía sau là chỉnh tề mà vang dội la lên, không có người rơi lệ, lại ẩn giấu không được mắt thống khổ. Chết đi người, đều là bọn họ sớm chiều ở chung đồng bạn. Mỗi một cái chiến đội thành viên, đều là nanh sói chiến đoàn quý giá nhất tài phú. Càng là Sở Hàm một tay mang ra nhất làm cho hắn kiêu ngạo tồn tại. Hắn thậm chí có thể vì chiến đội bên trong bất luận cái gì một tên thành viên, cùng toàn thế giới đối nghịch. Mà giờ khắc này hy sinh 10 tên, đủ để cho Sở Hàm lửa giận leo tối cao. Đám kia dị chủng sẽ vĩnh viễn tại chỗ này sơn lâm sâu ngủ. Xuất phát, Sở Hàm quay người, mắt chán phóng chiến ý. Tất cả mọi người lập tức quay người, hướng về phía trước phân nhánh giao lộ chạy như bay. Đó là bọn họ chiến trường thứ hai. Đồng thời sớm lúc trước liền đã bố trí xong. Còn đám người đến địa điểm mai phục dị chủng, trong đội ngũ xen lẫn Long Nha cùng Hổ Nha thành viên, Bọn họ từ khi bị Hà Phong điều khiển đến nơi này về sau, liền một đường đi theo sát Vũ cùng thần ẩn chiến đội hành động. Có thể chúng đồ vô luận phát sinh cái gì, bọn họ đều không có giống giờ phút này. Có một cỗ dị dạng tình cảm. Phía trước là Sở Hàm dẫn đội thân ảnh. Kiên nghị phía sau lưng để cho người ta không nhìn thấy hắn biểu lộ. Đây chính là cái này một cái bóng lưng. Để sở hữu Long Nha cùng Hổ Nha thành viên đều thật lâu về không thần. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua dạng này trưởng quan. Quy trúc cảm, dị thường mãnh liệt. Vào giờ phút này, tất cả mọi người cảm giác cái này bốn cái chiến đội tựa như hòa làm một thể. Bọn họ chỉ có một trong đó. Cái kia chính là đi theo Sở Hàm. Cùng một thời gian tại phân chỗ ngã ba một con đường khác bên trên. Nhóm thứ hai 150 tên dị chủng tại tên kia cấp 7 sơ kỳ dị chủng dẫn đội dưới. Đã đi tương đối xa một đoạn đường. Càng đi càng lệch, cũng càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp. Có phải hay không đi nhầm phương hướng? Một tên dị chủng dừng lại tốc độ. Nhìn về phía trước cơ hồ không có đường cao ngất lùm cây. Trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, cấp 7 dị chủng dừng bước lại. Nhịn không được cũng là mày nhăn lại. Tốc độ lớn nhất mau ra đây 10 cái. Xoát xoát xoát, lập tức 10 tên dị chủng ra khỏi hàng. Tư thái ngạo nghễ, dị chủng bên trong không có cái gì năng lực phân chia. Trừ chi nhánh quỷ loại bên ngoài. Còn lại cũng chỉ vẻn vẹn vì dị chủng. Cho nên tốc độ nhanh nhất, trên cơ bản liền đại biểu cho chiến lực mạnh nhất. Cấp bậc tối cao, quảng cáo, các ngươi 10 cái theo ta quay đầu nhìn xem tình huống. Cấp 7 dị chủng hạ lệnh, còn lại người tiếp tục hướng phía trước xuất phát. 150 tên dị chủng lập tức tách ra trở thành hai đội. 11 tên cao giai dị chủng lập tức quay đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đường cũ trở về. Có ưu thế tốc độ, dù là có biến cũng có thể nhanh chóng truyền lại tin tức. Phân chỗ ngã ba chỗ, 270 danh chiến đội thành viên yên tĩnh không rên một tiếng. Chỉ có một tên xấu xí người thoải mái đứng tại trên đường. Chẳng những hiển lộ lấy thân hình, càng dường như hơn hoàn toàn kẻ lỗ mãng đồng dạng không biết ẩn núp. Tiểu thất cũng là tuyệt. Từ Phong buồn cười lên tiếng, nhỏ giọng hướng về phía Sở Hàm nói: "Ngươi làm sao xác định một hồi con có mấy cái cao giai dị chủng tới?" Đổi vị suy nghĩ, Sở Hàm cũng không tại Từ Phong trước mặt che giấu mình ý nghĩ. Nếu là ngươi mang theo một đám dị chủng nhìn chằm chằm quá khứ, kết quả đi như thế nửa ngày trước phương liền cái dám đều không có. Ngươi không sẽ hoài nghi mình đi nhầm đường. Tên kia dẫn đội dị chủng không phải Ô Linh Thanh, không có cao như vậy quyết đoán lực, càng không có gì bá lực. Sở Hàm tiếp tục phân tích, cho nên hắn nhất định sẽ lựa chọn bảo đảm nhất biện pháp. Mang theo mấy cái tốc độ nhanh cao giai dị chủng quay đầu nhìn xem tình huống. Khiến người khác tiếp tục vững bước chạm vào. Cho nên chúng ta nơi này trước hết đem cái kia mấy tên cao giai dị chủng cạo chết. Từ Phong cũng không nghi ngờ Sở Hàm quyết đoán phải chăng thành lập. Trực tiếp bắt đầu suy nghĩ chiến lược. Người này cá tính thật sự là thích hợp sát Vũ Phong cách. Thẳng thắn a, Sở Hàm cho Từ Phong một cái ánh mắt khi dễ. Chúng ta cạo chết mấy cái kia dị chủng. Người nào trở về báo tin. Từ Phong bừng tỉnh đại ngộ. Giờ mới hiểu được Sở Hàm đem tiểu thất an bài ở nơi đó khoe khoang nguyên nhân. Tới. Nhưng vào lúc này, Sở Hàm thanh âm trầm thấp mà ra. Nhanh chóng hướng về phía hậu phương 20 tên cao giai chiến đội thành viên đánh thủ thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.